Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 066, Di Điều. Nhìn thấy Julia trạng thái như thế này, Linda vội vã từ bên nói sang chuyện khác. Thường, cái kia tà môn tế đàn đây, ngươi xử lý như thế nào? Vừa nhắc tới tế đàn, Enzo nhất thời chống đỡ đứng dậy tử. Julia cũng không kịp nhớ thương tâm khổ sở, ánh mắt đều nhìn sang. Thường uy nói, ta nổ tung món đồ kia. Ngay ở vừa nãy, nổ tung, ba người phụ nữ đồng loạt thở ra một hơi. Không nổ tung giữ lại làm gì? Thường uy nói, giữ lại khiến người ta sằng bậy sao? Enzo không nhịn được nói, thường, cõi đời này thật sự có ma quỷ cùng thần linh sao? Hiến tế chuyện như vậy, không nên ở lại trong truyền thuyết sao? Vì sao lại xuất hiện ở cuộc sống của ta bên trong? Đúng đấy, nói tới cái này, Linda cùng Julia đều biểu hiện ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt mặc dù đã tự mình trải qua. Linda nói, Đại Jim nói đem Enzo hiến tế cho thần linh, Junior sẽ tốt lên, còn nói cái gì yêu nha tình a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các nàng sau đó đến mấy người, không nghe thấy trước Đại Jim đối với tế đàn giải thích. Vì lẽ đó vẫn cứ hơi nghi hoặc một chút, ngược lại các nàng cũng đã trải qua. Thường Uy cũng không có gạt cần phải nói, tế đàn quy tắc là hiến tế người đối với bị hiến tế người dùng tình càng sâu, cũng chính là càng yêu, càng thân cận. Hiệu quả càng tốt, bởi vì Junior đối với Enzo có ý đồ không an phận. Vì lẽ đó nếu như Junior tự tay giết chết Enzo hiến tế, hiệu quả sẽ tốt hơn. Được càng nhiều, Junior cuối cùng giết chết Đại Jim, cũng là đồng dạng nguyên nhân. Bởi vì hắn người thân cận nhất, thực là cha của hắn. Đại Jim, ba người phụ nữ trố mắt ngoác mồm. Thường Uy lại nói, 5 năm trước bị đột nhiên ngưng hẳn sủng vật chăn nuôi, cũng là bởi vì cái này. Các ngươi không đến trước, Đại Jim đã nói là tối các tổ tiên tự nuôi thú cưng, tỉ mỉ chăm sóc, bồi dưỡng thân cận, sau đó tự tay giết chết sủng vật hiến tế. Nhưng sau đó dần dần thay đổi dạng, có người hiến tế cha mẹ người, vì lẽ đó bị đúc mọi người liên thủ cấm chỉ. Trong này còn có nước Mỹ quan phủ phát lực. Là như vậy sao? Enzo kinh ngạc vô cùng. Ta nói ta lúc nhỏ tại sao trong nhà sủng vật thường thường mất tích. 5 năm trước khi đó bỗng nhiên lại không nuôi. Ta còn tưởng rằng là bởi vì bệnh truyền nhiễm cái gì đây. Dĩ nhiên là nguyên nhân này. Ba mẹ ta từ chưa từng nói với ta. Linda nói, chuyện này ta cũng có hiểu biết. Ta làm cảnh sát mới vừa 5 năm, đại khái là cấm chỉ tự nuôi thú cưng sau khi không lâu. Ta mới từ Chicago trở về, sau đó làm cảnh sát, lúc đó sự tình qua đi không lâu, còn có cư dân nghị luận. Đáng tiếc ta không có chuyên môn quan tâm quá, Julia thì lại không lên tiếng, lúc này nàng vẻ mặt trầm tĩnh, tâm tình thật giống lập tức an bình lại. Xác thực là kẻ gây họa. Enzo nặn nặn quả đấm nhỏ. Nổ tốt, thường, nổ tung liền không ai giở trò linh tinh. Thường Uy cười nói, ta xem ngươi tinh thần rất tốt đẹp. Ngày hôm qua liên tiếp sự, xem ra không có cho ngươi tạo thành tinh thần gánh nặng. Enzo hơi co lại thân thể. Ai nói không có, ta sợ sệt cực kỳ. Đại Jim bắt cóc ta, đem ta quan ở phòng hầm hơn nửa ngày. Ngươi mới vừa đem ta cứu ra, ta lại bị trói giá, còn muốn bị hiến tế. Ngươi nói ta có thể không sợ sao? Cũng còn tốt có ngươi. Nàng ngọt ngào nở nụ cười. Ta liền không sợ. Linda nghiêm mặt nói. Đúng đấy, may mà có thường ở, bằng không chuyện ngày hôm qua liền phiền phức. Đại Jim, Junior phụ tử, còn có Maxine người đàn bà ác độc kia. Bọn họ một khi nếm trải hiến tế ngon ngọt, lấy bọn họ hung ác, nhất định sẽ không dừng tay. ngẫm lại loại kia cục diện mang đến hậu quả xấu, Linda liền không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Thường uy ấn ấn mờ u bàn tay của nàng. Hiện tại nhiều không muốn suy nghĩ. Trước tiên chữa khỏi vết thương lại nói. Đúc người không biết chạy đi đâu rồi. Ngươi lại đang phòng khám bệnh nằm. Đồn cảnh sát sự ta một cái không giúp được. Ta dự định tuyển mộ hai cái cảnh sát. Phong phú một hồi cảnh lực. Nói tới cái này, Linda cũng là thở dài không ngớt. Frederick làm sao liền biến thành như vậy đây? Còn có Paul tên khốn kia. Chừng mấy ngày không thấy bóng người. Là nên tăng cường cảnh lực. Không phải vậy mưu trấn vận chuyển không được. Nói, nàng đề nghị, đối ngoại tuyển mộ non nớt sử dụng đến rất không thuận lợi. Thường, ta kiến nghị ngươi hướng về Honsu đồng cấp hắn đồn cảnh sát phát hàm. Có địa phương cảnh lực có lợi nhuận. Điều này cũng có thể. Thường uy không quá giải cái này. Đương nhiên có thể, Linda nói, chỉ cần đồng ý là có thể bình điều tới được. Như vậy lời nói, vẫn được, thường uy nói, tay già đời xác thực so với người mới dùng tốt. Ta sau đó về đồn cảnh sát thử xem. Đối với thường uy tới nói, không tồn tại lão du tử vấn đề, ngược lại là non nớt cần thời gian điều giáo. Vấn đề này càng nghiêm trọng, thường uy cần nhân thủ, cần trợ lực, nhậm chức liền có thể bắt đầu. Thông thạo công là vương đạo A. Mưu trấn cũng không bình yên. Đúc nói những thứ đó còn không chân chính bắt đầu lộ đầu đây. Thường uy muốn thu cắt vận số, lấy hắn hiện tại năng lực khó có thể phân thân. Phổ thông sự vụ cần hiệp trợ, lại như ngày hôm qua, nếu như hắn có đầy đủ nhân lực điều động, đại Jim không hẳn có thể toại nguyện. Tuy nói kết quả không tính xấu, nhưng rất nhiều chuyện không ở nắm trong bàn tay, loại kia cảm giác cũng không tốt. Bị động chịu đựng cùng chủ động tấn công là hai chuyện khác nhau. Liên tục xuất hiện hai cái tế đàn, thần là lạ sự, để thường uy trong lòng cảm giác gấp gáp kịch liệt tăng lên. Mưa gió nổi lên có được hay không? Không có càng nhiều khi để non nớt biến thành tay già đời. Cho nên trực tiếp dùng hết tay là lựa chọn tốt nhất. Cùng Linda các nàng lại hàn huyên vài câu, sau đó đi bên cạnh phòng bệnh liếc nhìn dâu. Thường uy trước về chuyến đồn cảnh sát, thông qua cảnh sát bên trong hệ thống, hướng về Honsu hắn cùng cấp đồn cảnh sát phát đi công hàm. Phát ra công hàm, lại xé rơi mất kề sát ở ngoài cửa lớn tuyển mộ bố cáo. Lại đi một chuyến phát thanh trạm, biết được thường uy không đối ngoại tuyển mộ, muốn từ hắn cùng cấp đồn cảnh sát trực tiếp bình điều cảnh sát lại đây. Phiêu cùng mập em gái tỏ ra là đã hiểu, ngược lại cũng không cảm thấy người ngoài lại đây làm cảnh sát có cái gì không tốt. Ngược lại thường uy là cảnh sát trưởng, ai làm cảnh sát đều sẽ không có phương hại. Rời đi phát thanh trạm, thường uy về nhà. Nói đến thường uy khoảng thời gian này khi về nhà đặc biệt ít. Từ khi Đúc có ý định để thường uy tiếp nhận mưu trấn đồn cảnh sát bắt đầu, thường uy thời gian liền trở nên càng ngày càng gấp. Không có trước đây như vậy tiêu dao tự tại. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc, trước tiên đi hậu viện phòng dưới đất liếc nhìn tủ lạnh thế giới. Rất tốt, bên trong thế giới không có cái gì ngoài ý muốn biến hóa. Vẫn cứ nằm ở thai nghén sinh linh phát triển tranh cướp đối lập diệt vong. Cuối cùng phi kiếm diệt thế như thế một cái tuần hoàn ở trong. Nhưng tiểu thế giới bản thân, nhưng dần dần có vừa xem hiểu ngay không giống khí tượng. Thường uy thông qua phi kiếm cảm ứng được tiểu thế giới sức mạnh bản nguyên có rất rõ ràng tiến bộ nhảy vọt. Ở lần lượt sinh diệt luân hồi ở trong, thường uy huyết mạch sinh linh trên thực tế mỗi một lần thực lực đều sẽ tăng cường. Nhưng tiểu thế giới bản thân thai nghén sinh linh nhưng có thể gắt gao đè lên thường uy huyết mạch. Sinh linh đánh, nguyên nhân ở chỗ tiểu thế giới bản thân, hắn trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn thai nghén sinh linh cũng trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra, càng trực tiếp thể hiện, là trong tiểu thế giới không gian càng lớn, tiểu thế giới cùng ngoại giới bản chất so sánh, cũng sản sinh rõ ràng biến hóa. Thường Uy từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một con hổ răng kiếm, nắm đi ra bên ngoài sau khi hình thể đã không phải lúc mới đầu cùng mũi như thế hình thể. Gần như có con chuột lớn như vậy, có thể thấy được tiểu thế giới sức mạnh bản nguyên. Trong khoảng thời gian này tăng cường bao nhiêu lần, tiểu thế giới bản nguyên tăng cường, hắn nhân tố để ở một bên không nói. Đơn thuần liền việc này bản thân mà nói, có lợi có hại, lợi nơi liền không cần phải nói, liền nói cái này tai hại. Sức mạnh bản nguyên càng mạnh thế giới, luyện hóa càng khó, nhưng ở Thường Uy nơi này, nhưng không là vấn đề. Một cái Thường Uy tinh huyết khí thế ở tiểu thế giới lần lượt sinh diệt luân hồi ở trong, cùng tiểu thế giới sức mạnh bản nguyên giao hòa. Thứ hai ở chỗ phi kiếm cũng đối với tiểu thế giới sản sinh to lớn ảnh hưởng. Thành tựu diệt thế hung khí, mỗi một lần diệt thế, đều là phi kiếm cùng tiểu thế giới bản nguyên một lần giao chiến. Tương tự, cũng là một lần giao hòa. Hai người hợp nhất, một khi Thường Uy có năng lực tế luyện tiểu thế giới, tế luyện độ khó, thậm chí gặp thấp đến ăn cơm uống nước trình độ đó càng là Thường Uy huyết mạch sinh linh như có thể đạt được thắng lợi, lấy lòng người đoạt thiên tâm, cái kia càng là nước chảy thành sông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.